tỉ như dùng nồi áp suất mà có thể tạo ra mỹ vị so được với dùng lửa nhỏ chậm rãi ninh nấu, còn không phá hủy tác dụng của mỹ thực đối với tinh thần lực. Rồi lại tỉ như chế biến ra cơm chiên bọc trứng. Các nguyên liệu nấu ăn trước tạm thời không nói tới, riêng loại trứng mà Hạ Tranh lựa chọn lại yêu cầu hỏa hậu hoàn mỹ ở đúng thời điểm dịch trứng vừa mới cô đọng lại, nếu hỏa hậu không đủ, sẽ lập tức kích phát độc tố. Nếu quá lửa, trứng chín già cũng vẫn có độc. Đây là một trong những loại trứng khó nấu nhất trong tất cả các nguyên liệu nấu ăn thuộc chủng này. Đương nhiên, ở những chủng nguyên liệu khác, Hạ Tranh cũng chọn loại khó làm nhất. Nhưng mà, Hạ Tranh chế biến cơm chiên bọc trứng, dịch trứng lại không hề bị cô đọng lại. Cậu đã đạt tới một điểm giới hạn, nói cách khác ai cũng biết dưới khi áp tiêu chuẩn, điểm giới hạn để nước hóa băng là 0 độ. Thế nhưng vừa vặn ở điểm 0 độ này, hình thái của vật chất cũng không có biến hóa. Tức là đúng tại giới hạn 0 độ, nước sẽ không kết thành băng, và cũng đúng tại giới hạn 0 độ, băng cũng sẽ không thể hòa tan thành nước. Hạ Tranh phải làm thế nào mới khiến cho dịch trứng vẫn có thể chảy xuống, mà không kích phát độc tố, tự nhiên là vừa vặn đạt tới. Điểm giới hạn, chiêu thức ấy đối với nắm giữ hỏa hậu quả thực đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực ở kiếp trước, Hạ Tranh cũng dùng nguyên liệu nấu ăn này để chế biến trứng bọc con nhộng, làm món ăn áp trục tại Mỹ thực đại hội. Đương nhiên, cậu làm cũng không phải là cơm chiên. Có thể được xưng là thần kỹ, tại Mỹ thực đại hội, đặt ở cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên chính là nghiền ép. Thời điểm Hạ Tranh làm ra cơm chiên bọc trứng, rất nhiều trù sư đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước bọn họ còn có thể suy đoán Hạ Tranh có phải hay không chỉ có kỹ thuật dùng dao cao siêu, hoặc là chỉ nghiên cứu sâu đối với món ăn này. Tuy Hạ Tranh được ban giám khảo đánh giá là tiềm lực tiếp cận ngũ tinh trù sư, kỳ thực số liệu thật đã vượt qua ngũ tinh, nhưng bị cố ý che giấu đi cũng có thể là bất chợt bộc phát linh cảm mà. Sự tình này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thời điểm cậu hoàn hảo làm ra cơm chiên trứng bọc, các vị trù sư khác tâm đều loạn lên rồi. Nếu như món cơm chiên trứng bọc này không có độc, vậy quán quân đã có thể được xác định trước thời hạn. Mà Hạ Tranh lại lựa chọn nguyên liệu nấu ăn không cần quá nhiều thời gian nấu nướng, dẫn tới sau khi cậu hoàn thành phần thi của mình, vẫn còn rất nhiều người đang trong quá trình chế biến món ăn. Mà biểu hiện xuất sắc của cậu ở vòng thứ nhất làm cho đại bộ phận thí sinh không nhịn được phải phân tâm chú ý, định lực của vị thành niên luôn là có hạn. Thời điểm cậu khí định thần nhàn hoàn thành nấu nướng, tim của rất nhiều trù sư đều đập rộn lên. Hỏa hậu ngay từ đầu cần phải nắm giữ cực kỳ tỉ mỉ, tâm tình đều đã luống cuống rối loạn đến vậy rồi, phạm sai lầm cũng là có thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, vốn là trù sư hợp cách thông qua vòng khảo nghiệm độc tố này hẳn phải có tới trên 100 vị, hiện tại chỉ còn lại có 40 người. Thời điểm món ăn của Hạ Tranh thông qua kiểm tra, đạt được trạng thái không có độc, khán giả tại hiện trường hoan hô đến suýt chút nữa đem mái nhà sân thi đấu lật tung cả lên. Giờ khắc này, cho dù có không ít thân nhân của trù sư đã bị loại bỏ đang ngồi tại đây, cũng nhịn không được mà hoan hô. Nguyên nhân rất đơn giản, thí sinh cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên của Đông Minh bị Tây Minh đè ép đã nhiều năm, lần này rốt cục có thể nở mày nở mặt. Phải biết rằng, coi như thiên tài được Đông Minh công nhận là La Tân, danh tiếng so với La Ti của Tây Minh vẫn còn không bằng, bọn họ đã từng thi đấu hữu nghị một lần, lấy La Tân bại bởi 5 điểm. Hiện tại toàn thể nhân dân Đông Minh đang quan sát cuộc thi này, đặc biệt khán giả có chút lý giải đối với nấu ăn đều đã sớm tung hô, trừ phi Tây Minh cũng đồng dạng xuất hiện một hắc mã yêu nghiệt như Hạ Tranh, nếu không chỉ dựa vào La Ti tuyệt đối không cách nào ngăn cản Hạ Tranh của Đông Minh giành được quán quân chung cuộc. Bất quá tuy ngôi vị quán quân đã sớm được xác định, thi đấu vẫn phải tiếp tục. Nhóm giám khảo đã khẩn cấp muốn được thưởng thức khả năng trị liệu của món Mỹ thực có trình độ cực cao này. Mà Đặng Minh Huy cùng Võ Ninh Lượng thì lại nhìn nhau cười khổ. Bọn họ khẩn cấp báo cáo lên trên, sau đó giấu đi số liệu kiểm tra của vòng thứ nhất, chính là muốn che giấu một chút hào quang của Hạ Tranh, để cho cậu không quá khiến cho vạn chúng chú mục. Nhưng mà kỹ năng kia vừa ra, giấu giếm phía trước đều bị hủy đi. Người có thể chế biến ra món này, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Tuy là như vậy, nhưng bọn họ vẫn quyết định thay đổi số liệu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lần này thay đổi, nhất định có thể bị người ta nhìn ra, thậm chí sẽ có người hoài nghi số liệu của vòng trước có phải hay không cũng từng bị thay đổi qua. Bất quá, vì bảo hộ trù sư vị thành niên, số liệu vượt quá trị số bình thường ở trong cuộc thi Mỹ thực thanh thiếu niên sẽ được che giấu đi là chuyện ai ai cũng biết. Ngược lại xem trên truyền hình trực tiếp, mọi người đều hiểu số liệu của Hạ Tranh nhất định sẽ rất nghịch thiên, cho nên để cho bọn họ đoán ra việc số liệu bị che giấu cũng không sao cả. Tốt xấu gì, cũng không để người khác biết được chỉ số này nghịch thiên đến mức nào a. Đặng Minh Huy và Võ Ninh Lượng cũng tràn ngập chờ mong. Lúc đầu còn muốn sau cuộc thi này, Mặt Dày dùng thân phận đồng nghiệp theo Hạ Viên về nhà ăn cơm chùa. Nhưng Hạ Tranh biểu hiện ra loại thiên phú chủ nghệ này, như vậy bọn họ lại không thể đi, đây là quy tắc được cả liên minh công nhận, quy tắc tôn trọng chủ sư. Đại sư Mỹ Thực có năng lực tựa như Long Phượng Sừng Lân, cơ giáp đại sư có thực lực tuy thưa thớt nhưng so với Mỹ Thực đại sư thì nhiều hơn vô kể, nếu ai cũng vin vào quan hệ, Mỹ Thực đại sư còn không mệt chết. Cho nên trừ phi là do chủ sư tự nguyện, bằng không dù có là trực hệ cũng sẽ không bức ép chủ sư nấu ăn. Nếu có người biểu hiện thái độ không tôn kính đối với chủ sư, cho dù bản thân chủ sư không tức giận, nhưng hiệp hội chủ sư mà biết nhất định sẽ cho kẻ kia hiểu hoa kia vì sao mà hồng. Đây cũng không phải là để bảo hộ người kia, mà là bảo vệ hết thảy quyền lợi của chủ sư. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Hạ Tranh xuất ra thực lực chân chính, cho nên ngay cả người Hạ gia cũng giật nảy mình. Bọn họ sớm biết Hạ Tranh lợi hại thế nhưng Hạ Tranh trước kia cũng chỉ biểu lộ ra bản thân có trình độ xuất sắc hơn chủ sư đồng lứa mà thôi. Thì ra Hạ Tranh đã trưởng thành đến như vậy rồi. Nói như vậy, về sau mình không có biện pháp yêu cầu Tiểu Tranh đặc biệt nấu ăn rồi. Hạ Ngọc vẻ mặt như cho tàn. Ba mẹ Hạ và Hạ Đại ca vừa nghe thấy, nhất thời cũng lộ ra biểu tình nhân sinh thực u tối, nhóm bằng hữu bồi bọn họ ngồi chung một bàn khách quý vốn đang hâm mộ cũng nhịn không được đều cười rộ lên. Đây quả thực là một sự tình phi thường thống khổ, đáng giá đồng tình. Chua xót a, vì không để mỹ thực của Hạ Tranh ảnh hưởng phán quyết của các giám khảo, ban tổ chức thảo luận, món ăn của Hạ Tranh sẽ được cho điểm cuối cùng. Lần này cũng không phải mỗi người cầm một chiếc đũa để thử vị, dưới yêu cầu mãnh liệt của ban giám khảo, mọi người cùng nhau cầm một cái muỗng hướng món cơm chiên mà tới. Chiếc muỗng cắt vào vỏ trứng, nhiệt khí từ khe hở tuôn ra, dịch trứng sền sệt chảy xuống bọc lấy nguyên liệu nấu ăn phong phú được bao ở bên trong, khiến cho nhóm giám khảo phải thành kính đem một miếng cơm chiên này bỏ vào miệng, vừa mới nhấm nháp một lần, trong tích tắc trước mắt bọn họ xuất hiện pháo hoa sáng ngời. Mỹ vị này nên đánh giá như thế nào đây? Có giám khảo cảm giác bản thân phảng phất như đang lười biếng phiêu đãng giữa một đại dương lòng đào, mà nguyên liệu nấu ăn khác trong cơm chiên thì hóa thành những chú cá tinh nghịch cùng mình chơi đuổi bắt. Có giám khảo cảm thấy mình như đang nằm dài trong một vườn hoa nguyên liệu nấu ăn, mỗi một đóa hoa bay ra đều là hương vị mà mình yêu thích nhất, gợi lên trong lòng cảm giác thèm, vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có giám khảo lại cảm giác mình đã trôi dạt lên trên không trung, ngay cả ý thức đều muốn bay đi thật xa. Mà người sở hữu tinh thần lực càng cường đại, bị trùng kích lại càng mạnh mẽ, tất cả tạp niệm trong lòng bọn họ đều theo một miếng cơm này mà tan biến hết, chỉ còn lại mỹ vị chứa chan hạnh phúc. Khán giả nhìn nhóm giám khảo nhất trí lộ ra biểu tình thất thần, rồi chảy xuống nước mắt hạnh phúc, bọn họ cũng theo sau chảy xuống. Nước miếng, Omuris, Recipe, 7, Cách Chương.